Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1992. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có đắc ý, về anh xử em sau. Lam Thiên Thần hừ nhẹ một câu. Bùi Nguyệt Hoàng nhoài trên lưng anh. Lập tức thở mạnh. Đêm nay nếu như còn hôn nữa thì sẽ phóng hỏa mắt. Không được, tôi không đồng ý, Bùi Nguyệt Hoàng không chịu. Lam Thiên Thần hừ một câu. Ghi nợ, lần này Lam Thiên Thần cõng cô về tới cửa nhà cô. Bùi Nguyệt Hoàng đi giày. Nói với anh, về đi, ngày mai cậu tự lái xe mà đi làm. Không được, anh muốn đi với em. Sáng mai tôi về nhà một chuyến thăm ông nội tôi. Sức khỏe ông không ổn. Bùi Nguyệt Hoàng nói, vậy anh về chung. Lam Thiên Thần lập tức kiến nghị. Bùi Nguyệt Hoàng bình tĩnh cự tuyệt. Không cần, lần trước ông em mời anh tới nhà làm khách. Lam Thiên Thần híp mắt. Lần trước cô cũng đồng ý nhưng chẳng thấy cô mời anh về. Ánh mắt cô nhìn anh phức tạp. Nghĩ tới sự chênh lệch giữa họ, cô có hơi cay đắng. Lần sau đi, chờ sức khỏe ông tốt hơn rồi tính. Bùi Nguyệt Hoàng nói xong, xoay người mở cửa đi vào. Lam Thiên Thần nhìn cô đi vào đại sảnh. Phòng khách nhà cô sáng lên. Anh mới rời đi, tim của anh như rơi vào băng lửa. Cái hôn vừa nãy, rõ ràng là cô nhiệt tình như lửa. Nhưng vì sao cô vẫn từ chối anh? Điều này khiến anh nghĩ không ra. Thời gian chẳng mấy chốc đã tới 10 giờ. Hôm nay tâm trạng Bạch Hạ rất tốt. Tốc độ vẽ tranh cũng nhanh. Hơn nữa, người đàn ông hoàn mỹ của cô được lòng người đọc. Mỗi ngày đều rất nhiều bình luận. Độ hot cũng đầu bảng. Chủ biên của cô cũng yêu cô tới chết. Trước đây cứ bình bình vậy. Nhưng dựa vào chuyện này đã hot lên ầm ầm. Đồng thời, cuốn truyện này cũng thu hút sự chú ý của bên truyền hình. Độ hot cao vậy, ra phim là tất nhiên. Ha ha, ngày mai chúng ta gặp hai bên làm phim. Chúng ta bàn chuyện rõ ràng xem được không? Chủ biên gửi cho cô một tin nhắn. Bạch Hạ chống cằm, cô biết dựa vào cuốn truyện này cô đúng là hot thật. Nhưng cuốn truyện này cũng có ý nghĩa đặc biệt với cô. Bởi vì mỗi hình ảnh ở đây đều là ghi lại quá trình từ mới quen tới khi yêu nhau của cô và Hình Nhất Phàm. Nhưng chỉ một tháng nữa cô đã phải viết cái kết đẹp cho chuyện này rồi. Tôi nghĩ thêm đã, bây giờ Bạch Hạ còn chưa nghĩ tới làm phim. Cô trẻ, đây là tài nguyên phim ảnh tốt lắm đấy. Cô đừng cân nhắc lâu quá. Nhân lúc độ hot còn cao, cô còn deal được giá tốt. Được, vậy cho tôi thêm thời gian cân nhắc. Bạch Hạ cũng vui vì được khẳng định. Có lẽ là nói chuyện công việc nên cô không buồn ngủ. Bây giờ cô chỉ muốn làm việc. Hình Nhất Phàm đang làm việc trong nhà anh. Bởi vì bây giờ anh hai ném hết việc cho anh. Anh không bận không được. Hình Nhất Phàm vừa làm đã tới 11 giờ. Sau khi bận xong, nhìn thời gian, vốn dĩ anh có thể ngủ luôn nhưng anh vẫn muốn nhìn cô gái kia một cái rồi mới ngủ. Hình Nhất Phàm nghĩ cô ngủ rồi. Anh đẩy nhẹ cửa đi vào. Nhưng anh vừa thấy trong phòng làm việc vẫn sáng đèn. Sắp 11 rưỡi, cô vẫn chưa ngủ. Hình Nhất Phàm không khỏi tức giận. Cô lại thức đêm. Bạch Hạ đang xem chuyện của mình. Quả nhiên bản thân cô cũng thấy động lòng. Hình Nhất Phàm ở trong chuyện. Rất đẹp trai. Mang theo dáng vẻ bạn trai bá đạo. Khiến trái tim cô mềm nhũ. Phút chốc, cô nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Rất nhanh, một bóng người cao lớn đi vào. Khiến cô sợ hết hồn. Sao, anh còn chưa ngủ? Bạch Hạ hỏi anh, đồng thời hoảng hốt tắt máy đi. Hình Nhất Phàm thấy vẻ hoảng hốt của cô. Anh không khỏi híp mắt. Hơn nửa đêm còn chưa ngủ. Em đang lén xem cái gì? Khuôn mặt Bạch Hạ đỏ lên. Anh hiểu lầm cái gì đây? Cô đỏ mặt bảo. Em có lén xem gì đâu, không lén xem sao phải tắt máy. Có phải xem thứ không dành cho trẻ con không? Hình Nhất Phàm trêu cô, đồng thời không quên bổ sung một câu. Sao phải lén xem, em muốn thì tìm anh là được. Bạch Hạ không sao đáp lại được anh. Cô tức giận bảo, không có xem, em xem làm gì? Hình Nhất Phàm híp mắt, cười ám muội, ai mà biết được em. Cách chương.